Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 536, mang vác đâu à? Ký Châu, Lý Sất tay vịn tường thành xem hướng ra phía bên ngoài vùng quê. Đếm không hết người dân đang ở ngoài thành thu hoạch lương thực. Tình cảnh khá là nguy nga. Lý Sất ngày hôm qua và La Cảnh nói thỏa sau đó. Ngày hôm nay liền hạ lệnh trong thành tất cả đến tuổi người dân đi ra ngoài thu lương thực. 14 tuổi đến 60 tuổi. Vô luận trai gái. Chỉ cần nhận vì mình có thể làm việc. Cũng phải đi. Phàm là tham dự thu lương thực người. Giống vậy không phân biệt trai gái. Thu lương thực giao đưa kho lương. Tại chỗ phân phát. Kho lương thu vào một nửa. Người dân phân được một nửa. Cái này một tí. Trong thành dân chúng toàn đều ăn rồi cái gì mạnh thuốc như nhau. Rối rít xông ra thành đi trong ruộng làm việc. Như vậy loạn thế bên trong. Không có gì so nhà có lương thực càng làm cho nhân tâm bên trong thực tế. Tiền đều không thể mang đến cái loại này thực tế cảm. Nhìn dân chúng như vậy khí thế ngất trời. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Dân chúng cảm thấy có hy vọng. Mới biết an thần. Tiếp theo làm thế nào? Yến Tiên Sinh hỏi Lý Sất. Lý Sất nói. Ta đã phái người trở về tiếp Lưu Anh viện phụ thân. Hắn ở Ký Châu hàng năm làm quan. Tính cách trầm ổn cẩn thận. Cầm hắn nhận được Ký Châu. Dân trị lên chuyện hắn có thể quản. Hắn nhìn về phía Yến Tiên Sinh nói. Mùa thu lương thực thu chỉ là bước đầu tiên. Sau đó liền phải chuẩn bị bá trồng lúa mì. Ta dự định phân phát lương thực loại đến tất cả nhà. Yến Tiên Sinh nói, phân lương thực loại cho người dân. Chuyện này thiết lập tới quá rườm rà liền chút. Ký Châu người dân như vậy nhiều. Nếu chia tay lương thực loại thì phải phân ruộng. Người trên tay đủ dùng không? Lý Sất nói, không đủ cũng phải đủ. Ta phải nhường Ký Châu người dân nhớ chúng ta Ninh Quân chỗ tốt. Huống chi người muốn xem làm sao dùng. Hắn nhìn bên ngoài thành nói, chuyện này, Tiên Sinh và Lưu Anh viện phụ thân hai người thương lượng làm. Ta đại khái nói hai cái chuyện trọng yếu. Yến Tiên Sinh nói, người nói, Lý Sất nói, thứ nhất, dựa theo mỗi một bách hộ người tới phân ruộng, 100 hộ phân loại 1000 mẫu ruộng sinh, đến sang năm thu hạ lương thực thời điểm, dựa theo thu được một nửa phân cho bọn họ. Chuyện thứ hai là, mỗi một bách hộ bên trong, rút ra chọn 20 người hoặc là 30 người không đều khỏe mạnh trẻ trung. Tạo thành dân dũng, bận bịu lúc làm ruộng, lúc rỗi rãnh luyện binh. Bọn họ phụ trách mình tích trữ ruộng bảo vệ. Như thế nào bảo vệ? Chính bọn họ an bài. Yến Tiên Sinh ánh mắt sáng lên. Như vậy thứ nhất, thật ra thì chúng ta cũng không cần hao phí bao nhiêu sức người vật lực. Chỉ cần cầm người dân phát động lực là được. Lý Sất ừ một tiếng. Cầm làm ruộng chuyện trả lại cho người dân. Ruộng đất càng lớn, chính bọn họ phân được lại càng hơn. Dựa theo trước triều đình quyết định, bọn họ nơi được lương thực. Đại khái 6-7 thành đô muốn lên giao. Hơn nữa địa phương trên thu 50 kg lương thực. Bọn họ ở lại trong tay mình liền 5 kg cũng không có. Mà chúng ta phân cho dân chúng một nửa. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Coi như tương lai chúng ta rút lui Ký Châu hồi Yến Sơn. Dân chúng trong lòng cũng nhớ tới chúng ta chỗ tốt. Yến Tiên Sinh nói. Đến khi chúng ta lại đánh lúc trở lại. Dân chúng tất sẽ sắp hàng hai bên hoan nghênh. Mong đợi chúng ta trở về. Lý Sất nói. Nông mục lên chuyện lớn tổng thể như vậy. Chuyện buôn bán Tiên Sinh các ngươi hai cái cũng có thể thương lượng làm. Đơn giản chính là không thu thuế không muốn thuê. Yến Tiên Sinh gật đầu. Ta rõ ràng. Lý Sất lại nói. Dân trị lên chuyện giải quyết. Những chuyện khác thật ra thì liền đơn giản. Cầm lương thực trồng xuống. Dân chúng cũng chỉ phải qua đông. Cái này ngày đông chính là lão đường luyện binh thời cơ. Yến Tiên Sinh cười cười nói. Một năm rưỡi quả thực là có chút ngắn. Nếu là có thể có 3-4 năm thời gian không người quấy rầy, chúng ta là có thể giàu chảy mỡ. Lý Sất khẽ lắc đầu nói. Chớ nói chúng ta không có 3-4 năm. Có thể liền hướng đình cũng không có 3-4 năm. Hắn xoay người đi dưới thành tường vừa đi. Yến Tiên Sinh đi theo lên. Lý Sất vừa đi vừa nói. Trước xác định một tí chủ yếu và thứ yếu. Để cho dân chúng biết ai có thể làm chủ. Chúng ta cũng không phải là triều đình phân phong quan viên. Liền đừng dựa theo triều đình vậy một bộ đi. Hắn cười nói. Tiên sinh là Ký Châu thành chủ quan. Lưu Anh viện phụ thân và Khương Nhiên cho ngươi làm phụ tá. Bọn họ hai cái một cái làm chủ dân trị. Một cái huấn luyện dân dũng. Tiên sinh ở giữa điều động. Yến tiên sinh cười nói. Đột nhiên làm quan. Cảm giác có chút kỳ quái. Lý Sất đi theo cười lên nói. Trước thích ứng một tí. Sau này sẽ làm lớn hơn. Yến tiên sinh cười nói. Sau này để cho người tuổi trẻ làm. Ta ngay tại các ngươi sau lưng. Có thể làm những gì liền làm những gì. Lý Sất nói. Tiên sinh ngươi thật là có chút quá đáng à, lại có thể cầm mình hoa quy đáo liền đã không phải. Người tuổi trẻ một loại kia bên trong. Hơi ra mặt dày liền chút. Ngươi xem ngươi bộ dáng kia. Nói 20 tuổi ai có thể không tin. Yến tiên sinh thổi phù một tiếng cười. Quả nhiên, thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không xuyên. Nghe dễ nghe nịnh bợ. Hắn vui vô cùng. Lý Sất nói. Y trở lại tiết độ sứ phủ. Lý Sất ở cửa vừa vặn gặp phải Đường Thất Địch trở về. Lý Sất cười nói. Đâm đầu vào vậy Mỹ Nam Tử. Ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Đường Thất Địch liếc hắn một mắt. Vừa đi vừa nói. Không có sao nịnh hót. Tất nhiên không có gì hảo tâm. Lý Sất nói. Nói càn. Ta chỉ là luyện tập một tí. Mới vừa Yến tiên sinh nói ta nịnh bợ đập tốt. Đường Thất Địch nói. Ngươi không có sao luyện cái này làm gì? Lý Sất nói. Sau này lại còn người nịnh ta thời điểm. Không có ta đập tốt. Ta là được tận tình chê. Đường Thất Địch. Ngươi cũng là mình được bệnh chứ? Lý Sất xem Đường Thất Địch vậy chê ánh mắt. Nhất thời cảm giác được mình cái này nịnh hót công phu hẳn là còn không thật lợi hại. Cũng chỉ miễn cưỡng để cho Yến tiên sinh vui a vui a. Hắn ở cửa đứng lại. Trong đầu suy nghĩ muốn là đối phó Đường Thất Địch như vậy cao cấp đối thủ. Hẳn làm sao chụp. Đường Thất Địch đi mấy bước quay đầu. Gặp Lý Sất không có theo tới. Còn ở vậy ngẩn người tựa như. Vì vậy kêu một tiếng. Ngươi còn có đi hay không? Mỹ Nam Tử. Lý Sất nhếch môi liền cười. Vui vẻ đi theo lên. Lòng nói Mỹ Nam Tử cái này ba chữ. Đây không phải là hiệu nghiệm không? Kẻ gian gà con tác dụng à. Vui vẻ. Đường Thất Địch lại liếc hắn một mắt. Thở dài. Vừa đi vừa nói. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy thật ra thì bị bệnh là ta. Lý Sất nói. Giải thích sao? Đường Thất Địch giống như là lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Ngươi chính là một hai hàng. Mà ta hiện tại thích ứng ngươi. Lý Sất vui vẻ cười to. Hắn đi theo Đường Thất Địch sau lưng một bên cười vừa đi. Đường Thất Địch quay đầu trợn mắt nhìn hắn một mắt. Ngươi cười cái dám. Lý Sất, Mỹ Nam Tử. Đường Thất Địch, Lý Sất, ngươi kêu ta. Đường Thất Địch, cút Lý Sất. Tới mà Mỹ Nam Tử. Đường Thất Địch thở dài nói. Ngươi lấy là ta thật cùng ngươi như nhau. Ta như thế nào đi nữa không bình thường. Vậy sẽ không biến thành ngươi như vậy Mỹ Nam Tử. Liền lần này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Sất. Ai. Được rồi. Hai người bọn họ một trước một sau vào cửa phủ. Vừa vào cửa liền thấy Cao Hy Ninh mấy người các nàng cô gái nhỏ đều ở đây trong cửa bên đâu. Dùng một loại đặc biệt ánh mắt kỳ quái nhìn Đường Thất Địch và Lý Sất. Đường Thất Địch cúi đầu bước nhanh đi nhanh. Lý Sất ngược lại là không cảm thấy không việc gì. Cười ha hả vào cửa. Hướng Cao Hy Ninh phất phất tay. Kêu ta Mỹ Nam Tử. Cao Hy Ninh vẫy tay kêu một tiếng. Cái đó Mỹ Nam Tử. Ngươi là đang kêu ta sao? Lý Sất hơn nữa tung tăng mà đứng lên. Hắn đối Cao Hy Ninh vẫy tay liền đi qua. Cao Hy Ninh cùng hắn vẫy tay. Một bên vẫy tay vừa nói. Nếu là gả cho đồ chơi này. Có thể có ý tứ. Lý Sất trở lại tiết độ sứ trong phủ sau cảm thấy đói bụng rồi. Ngô Thẩm không ở bên người. Ở lại Yến Sơn Doanh bên trong. Lúc này cũng không phải là lúc ăn cơm. Tìm người làm cơm sẽ có chút ngại quá. Lý Sất liền muốn mình đi tìm chút đồ ăn. Đến nhà bếp nhỏ phòng nhìn xem. Chỉ tìm được một ít trứng gà. cái khác vậy không việc gì bất chuyện. Vì vậy hắn cầm hai cái trứng gà ra cửa, chuẩn bị trở về trong thư phòng đi nấu. Trong thư phòng có pha trà lửa nhỏ lo, một bên xử lý trên tay chuyện một bên liền đem trứng gà nấu. Ngược lại cũng không trễ nãi, cầm hai cái trứng gà ở trong tay, một bên chuyển vừa đi, đối diện gặp phải muốn ra cửa Dư Cửu Linh. Lý Sất hỏi một câu, ngươi muốn đi làm gì? Dư Cửu Linh nói, mới vừa lão đường để cho ta đi kho lương bên kia. Buổi chiều ở đó nhìn dân chúng giao lương thực, người phải sợ hãi hơn tranh đoạt đánh. Lý Sất ừ một tiếng, vậy ngươi vậy cẩn thận chút. Dư Cửu Linh nhìn xem Lý Sất trong tay vậy hai trứng gà. Có thể là tạm thời tới giữa trong đầu có chút mộng. Thuận miệng liền hỏi một câu, bàn trứng đâu? Lý Sất nhìn Dư Cửu Linh một mắt, Dư Cửu Linh cúi đầu liền chạy. Vừa chạy một bên quay đầu hướng Lý Sất nói, đồ chơi kia không tốt bao tương. Lý Sất đi bốn phía tìm kiếm liền một tí, phát hiện bụi hoa bên dưới đất khả lạp. Dư Cửu Linh cũng biết sự việc không tốt, đồ chơi này lại còn lây. Hắn bước nhanh hơn lao ra ngoài, trở lại trong thư phòng. Lý Sất mới vừa ngồi xuống tới, Trương Ngọc Tu từ ngoài thư phòng bên đi vào, tựa hồ là có chút tâm sự, sắc mặt khá là ngưng trọng. Lý Sất hỏi, đây là thế nào? Trương Ngọc Tu nói, ta cái này hai ngày vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, nhưng mà lại không biết đúng sai. Ở ta trong lòng qua lại quấn quýt, khó mà quyết đoán. Lý Sất vốn là muốn nấu hai cái trứng gà, nghe Trương Ngọc Tu nói chuyện, liền quên chuyện này, ngồi ở đó, trong tay chuyển trứng gà hỏi, chuyện gì, nói nghe một chút. Trương Ngọc Tu tầm mắt dừng lại ở vậy hai cái trứng gà trên, ánh mắt dần dần nổi lên nghi ngờ. Lý Sất liền vội vàng giải thích, ta không bàn trứng. Trương Ngọc Tu gật đầu một cái nói, bàn vậy không có sao? Lý Sất, ta không có. Trương Ngọc Tu nói, không có cũng chưa có, lại thế nào tức giận liền đây? Lý Sất thở dài nói, vẫn là nói một chút ngươi đang suy nghĩ gì chuyện đi, đừng để ý trái trứng này không trứng chuyện. Trương Ngọc Tu ở Lý Sất đối diện ngồi xuống, trùng trùng khạc ra một hơi sau nói, thật ra thì chuyện này ta cũng không là hai ngày này mới cân nhắc, mà là từ Tân Cương sau khi trở lại liền một mực đang suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Sất, sửa sang lại một tí chọn lời sau tiếp tục nói, Phương Ngọc Chu bọn họ ở Tây Bắc phát triển Đông Lăng Đạo, đúng là lừa người dân, nhưng mà dân chúng thì thật lấy là Đông Lăng Đạo người có thể cho bọn họ cầu phúc, có thể cho bọn họ bảo vệ. Hắn hỏi Lý Sất, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, ta muốn học cái phương pháp này, ngươi biết hay không cảm thấy ta cũng là cùng Phương Ngọc Chu người giống vậy? Lý Sất khẽ cau mày, một lát sau hiểu Trương Ngọc Tu ý. Hắn hỏi, ngươi là muốn mượn núi Long Hổ đạo môn ảnh hưởng, để cho dân chúng trong lòng hơn một phần kính sợ. Trương Ngọc Tu gật đầu một cái, ta mới vừa rồi bên ngoài trở về, mặc dù ngươi ban bố luật lệ, muốn phân cho dân chúng lương thực, nhưng mà quá loạn, người người tranh đoạt, bên ngoài thành ruộng tốt bên trong khắp nơi đều đang đánh nhau. Ta ra khỏi thành đi xem, bên ngoài thành rối bời. Ta trở về thành tới xem, bên trong thành cũng là rối bời, bọn họ không có kính sợ, không có tín ngưỡng, khó mà ràng buộc. Trương Ngọc Tu nói, ta muốn ở Ký Châu truyền đạo. Lý Sất gật đầu, có thể. Trương Ngọc Tu ngẩn ra, ngươi chưa thấy được không ổn làm sao? Lý Sất nói, không việc gì không ổn làm, Phương Ngọc Chu dùng là lừa gạt, ngươi dùng là khuyên, mặc dù nhìn như kém không nhiều, thế nhưng Đông Lăng Đạo làm sao có thể và núi Long Hổ so sánh? Phương Ngọc Chu mục đích là lợi dụng người dân, mà ngươi mục đích là để cho dân chúng khôi phục trật tự. Lý Sất cười nói, không cần suy nghĩ bậy bạ cái gì, trong lòng ngươi có chánh đạo, nghe được chính là chánh đạo. Trương Ngọc Tu đứng lên, có chút kích động, ta thật có thể được. Lý Sất gật đầu, ngươi có thể mỹ nam tử. Trương Ngọc Tu ánh mắt cũng mở to, nhếch môi liền cười, sau đó xoay người đi ra ngoài. Người trước mang vác, ta đi và Bành Thập Thất thương lượng một tí chuyện này làm thế nào. Lý Sất,